Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm châm chọc cất lên. Người nào không biết cô gần đây có nhiều bài hơn, gọi cô giúp đỡ là một chút chuyện, còn có 100 lý do để trốn tránh. Cô nhất định là khó chịu, ta lại bảo cô giúp đỡ làm việc, cho nên mới cố ý dùng loại phương pháp này hại ta. Hại tôi bị quản lý mắng có đúng hay không hả? Tôi không có. Dám làm không dám nhận, chính là tiểu nhân đê tiện. Là muốn nhẫn nhục, nhưng vẫn không thể nhẫn lại. Xuân Nhi cũng không chịu được tức giận lên tiếng phản bác. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không có, tôi không biết. Nàng cường ngạnh giải thích. Lúc người đem văn kiện giao cho tôi, đã muốn sắp đến thời gian nghỉ trưa rồi. Người nói giúp người đi photo đưa đến các phòng là được. Hơn nữa phải trước giờ nghỉ trưa đem đi. Như vậy một cái văn kiện khẩn cấp, còn không một mống có vài người có thể xử lý công tác. Ai hội có hoài nghi nó chính xác hay không? Cô không cần là chính mình phạm sai lầm, rồi sẽ đem trách nhiệm đổ hết lên đầu của tôi như vậy. Cô hiện tại là đang muốn giáo huấn tôi sao? Liêu Trân Trân cất tiếng hỏi, đầy ngập oán giận trừng nàng, hai tay nắm chặt lại, giận đến cả người đều phát run. Tôi chỉ là đang nói sự thật, mời cô không nên cậy giả, mặt khinh người khác quá đáng như thế. Xuân Nhi bất vi sở động, mặt không một chút thay đổi nói. Liêu Trân Trân biến sắc, thần thù dùng sức giáng cho nàng một cái tát. Tiếng nổ của bàn tay làm cho văn phòng tự hồ nháy mắt đông cứng lại. Những người đứng xem kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sững sờ tại chỗ. Kẻ bị đánh người trợn mắt nhìn chằm chằm, ngạo nghễ nâng mặt mà nhìn nàng. Bị đánh kiếp sợ cùng trên mặt truyền đến hỏa thiêu đau đớn, làm cho nàng không thể nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Ở trong phòng làm việc lớn như vậy, đột nhiên đang lúc an tĩnh, lại có một tiếng nói vang lên. Thật là xin lỗi. Một âm thanh ở lối vào văn phòng cất lời, giải phóng không gian cùng thời gian giờ phút này đang bị đông cứng lại. Những người đứng xem như trút được gánh nặng, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng. Nhìn về phía ở lối vào văn phòng, một cô gái đang cầm một bó hoa hồng, mặc một chiếc tạp dề màu xanh biếc, trên tạp dề viết Thành Thị Hoa Viên. Có việc gì không ạ? Có người hỏi cô gái kia. Xin hỏi nơi này có phải Xuân Nhi tiểu thư không ạ? Cô gái kia mỉm cười cứng ngắc hỏi. Vừa nàng cũng nhìn thấy là một cái tát kinh người. Người phụ nữ kia thật sự là đáng sợ. Tiểu sư xinh đẹp bị đánh kia thật là đáng thương. Nghe thấy tên của Xuân Nhi, mọi người trong phòng làm việc không tự chủ được lại nhìn về phía Xuân Nhi, chẳng qua ánh mắt đều có tré nánh, cũng không dám nhìn nàng bốn mắt nhìn nhau. Xuân Nhi thấy rõ sự lạnh lùng vô tình của đồng nghiệp, nàng lấy kiên cường tự chủ, mới không có lấy tay chạm vào khuôn mặt đau đớn, cũng không có nhìn xem bất cứ ai, giống như là một nữ vương tiếu sái đi qua văn phòng, hướng đến chỗ cô gái kia tìm nàng. Tôi chính là Xuân Nhi. Có người này tặng bó hoa cho cô có thể ký nhận một chút không ạ? Cô gái đưa bó hoa hơn 30 đóa hoa hồng cho nàng, nhịn không được nhìn hai má sưng đỏ của nàng, rồi quan tâm cất tiếng hỏi. Cô có sao không? Người duy nhất quan tâm tới nàng, thế nhưng là một cô gái đưa hoa xa lạ. Xuân Nhi cảm thấy thật là trào phúng, lại cảm thấy cảm động, mũi không tự chủ nhanh chóng chua xót dâng lên. Rất tốt, cảm ơn cô. Nàng thành khẩn nói. Mặc dù là mượn hoa yến vật, nhưng mà chúc phúc cho cô, hạnh phúc khái hoạt. Tất cả mong ước đều trở thành sự thật. Cô gái đem bó hoa bao vào khuỷu tay của nàng, ngẩng đầu lên đối với nàng nhếch miệng cười. Cảm ơn. Xuân Nhi thanh âm nhịn không được mà lại càng khàn khàn, tầm mắt cũng trở nên có điểm mơ hồ. Thỉnh ký nhận ạ. Cô gái kia rút ra một cuốn sổ cùng với một cây bút đưa cho nàng, đưa tay tiếp nhận. Xuân Nhi cũng cúi đầu nhanh chóng ký tên của mình lên giấy. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, giống như là có một mảnh hỗn loạn. Cô có biết hoa này là ai tặng cho tôi không? Nàng ngẩng đầu lên hỏi cô gái kia. Trong bó hoa có bưu thiếp đó hả? Cô gái mỉm cười nói, vất vất tay rồi xoay người rời đi. Xuân Nhi đem ánh mắt quay về bó hoa trong ngực. Bó hoa này rất cuộc là ai tặng đây? Trừng Tuấn Kiệt, ba chữ này lập tức xuất hiện ở trong đầu nàng. Nhưng là làm sao có thể chứ? Bọn họ rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện không vui. Hắn còn giận, đến ngay cả nói chuyện đều không muốn nói cùng nàng. Cảm giác như là đang muốn chia tay với nàng. Bó hoa này làm sao có thể là chính hắn tặng nàng đây? Nhưng là trừ hắn ra, nàng thật sự không nghĩ ra còn ai có thể tặng hoa cho nàng được đó. Kỳ thật, nàng căn bản không cần muốn nghĩ. Lấy bưu thiếp ở trong bó hoa ra, mở ra, trên đó viết. Nghe nói hoa hồng là loài hoa đại diện cho tình yêu. 30 đóa hoa tương đương cho tình yêu của anh dành cho em. Dâng lên tình yêu của anh, cùng với anh yêu em. Tầm mắt lập tức bị nước mắt bao phủ trở nên mơ hồ. Nàng cũng không thể khống chế cảm xúc mà nước mắt tuôn rơi như mưa. Là hắn, thật sự là hắn. Nàng nghĩ đến hắn tức giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net